Chương 621, thủ đoạn phòng bị, 1B, càng đừng nói, trường đao còn hấp thu lực lượng tinh huyết của Thẩm Trường Thanh. Công giả Việt chưa quên, ở lúc tinh huyết xuất hiện, uy thế mạnh mẽ bùng nổ ra đó, rốt cuộc là làm người ta kinh hãi cỡ nào. Lúc này, công giả Hằng lại nói, thần binh xuất thế nên có tên họ, Thẩm trưởng lão có thể đặt tên cho thần binh. Đặt tên. Thẩm Trường Thanh nhìn trường đao trong tay, ánh mắt lóe lên, thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, lúc ra đời có thiên lôi giáng xuống, vậy tên là Thiên Kích đi. Thiên Kích. Vừa dứt lời, trường đao nhẹ nhàng chấn động, có tiếng đao ngân dễ nghe truyền ra, lại như có hung thú rít gào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba người, đường vân tia sét trên trường đao vặn vẹo, sau đó liền hội tụ thành hai chữ, Thiên Kích. Tốt. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh càng thêm vui vẻ. Linh binh mạnh mẽ, so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, công giả Hằng nói, Thiên Kích cũng là cái tên không tệ, đao này bây giờ đã là thượng phẩm linh binh, võ đao tầm thường không xứng với thân phận của nó, lão phu nơi này thật ra từng có được một cái võ đao tốt, vậy tặng cho Thẩm trưởng lão đi. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào bên trong. Một lát thời gian, công giả Hằng một lần nữa đi ra, trong tay đã có thêm một bộ võ đao màu đen. Võ đao toàn thân đen xì, giống như là từ đá đúc thành, cái võ đao này chính là lấy hắc thạch đúc thành, bản thân có thể ấp ủ nuôi dưỡng lực lượng của thần binh, hơn nữa cứng rắn vô cùng, không phải thần binh tầm thường có khả năng phá hỏng, vừa lúc có thể thu nạp linh binh. Vậy đa tạ tiên sinh rồi. Thẩm Trường Thanh không chối từ. Hắn ban đầu cũng có võ đao, nhưng chính như công giả Hằng nói, võ đao tầm thường căn bản không có cách nào thu nạp linh binh. Linh binh sắc bén dị thường. Võ đao tầm thường, chỉ sợ vừa tiếp xúc, sẽ bị trực tiếp chém hỏng. Trường đao vào vỏ, kích thước vừa vặn đủ. Xem đến nơi đây, công giả Hằng nói, vì đúc Thiên Kích, hai chiếc sừng xích lân còn dư không ít, chỗ còn lại, dựa theo ban đầu ước định, tự nhiên là thuộc về tiên sinh sở hữu. Thẩm Trường Thanh nói thẳng. Hắn không có ý tứ đòi về sừng xích lân, vốn hai bên đã có ước định trước đó. Hơn nữa, sau khi Thiên Kích thành hình, mình đối với nó cũng rất hài lòng. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh càng thêm không có khả năng đổi ý, càng đừng nói, đối phương còn tặng một bộ võ đao. Lão phu đúc thần binh nhiều năm, thật sự tới giai đoạn linh binh cũng không nhiều, mà như là Thiên Kích thượng phẩm linh binh bực này, xem như lần đầu tiên từ trước tới nay. Trên khuôn mặt già của công giả Hằng có nụ cười thỏa mãn. Thân là thợ thủ công, có thể tự tay mình đúc ra một món thần binh hàng đầu, đã là chuyện vui vẻ nhất. Sau đó, lão lại nói, bất cứ một món linh binh nào, đều là có thể trưởng thành, ngày sau Thẩm trưởng lão cầm thần binh này chém giết cường địch, lấy máu tươi cường địch tưới, liền có cơ hội tăng lên uy lực thần binh. Nhưng, cho dù là lấy cường độ bây giờ của Thiên Kích, thiên hạ hiện nay, cũng không có mấy món thần binh có thể so sánh với nó, giết địch tăng lên, có thể trưởng thành. Lời của công giả Hằng, khiến Thẩm Trường Thanh hiểu biết đối với linh binh lại nhiều thêm một phần. Không thể không nói. Chỗ tốt của linh binh, quả thật là không ít. Có thể thông linh tính không nói, bản thân đã tương đương với một vị võ giả mạnh mẽ, hơn nữa là loại có thể trưởng thành đó. Như vậy, hắn cũng liền không cần lo lắng, ngày sau thực lực của mình cường đại rồi, Thiên Kích sẽ luôn theo không kịp bước chân của mình. Sau khi từ Thiên Điện rời đi, Thẩm Trường Thanh liền mang theo thần binh trở về. Đạt được Thiên Kích, xem như một chỗ tốt của lần này trở về thành Phá Sơn. Sau đó, hắn tìm Hình Dịch đến, Thẩm trưởng lão. Hình tổng quản, ta hy vọng lấy thành Phá Sơn làm trung tâm, mọi động tác trong phạm vi 50 dặm đều ở trong sự khống chế của Thiên Sát Vệ, không thể có bất cứ một tia bỏ sót nào. Đồng thời, bất cứ tình huống nào khác thường, đều phải ngay lập tức báo cáo với ta, không biết có vấn đề hay không. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Dứt lời, Hình Dịch gật đầu, việc này không khó. Thẩm trưởng lão là lo lắng yêu tà nhất tộc sẽ trực tiếp tấn công thành Phá Sơn, bắt giặc phải bắt kẻ đầu sỏ trước, dưới tình huống có thể vào thẳng thành Phá Sơn, người cho rằng yêu tà nhất tộc sẽ lãng phí khí lực, từng bước một tầm ăn rỗi sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Hắn nếu là yêu tà nhất tộc, khẳng định là toàn bộ lực lượng đều dùng để tấn công thành Phá Sơn. Chỉ cần biến thành Phá Sơn thành một tòa thành chết, thành trì còn lại liền không có bao nhiêu lực lượng chống cự. Nghe vậy, Hình Dịch cũng hiểu chuyện này, sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một số việc, lại hỏi, ta muốn hỏi một lần, trong thành Phá Sơn có kính chiếu ma hay không? kính chiếu ma. Hình dịch rõ ràng ngây ra một chút, sau đó mới phản ứng lại. Kính chiếu ma thẩm trưởng lão nói, là kính chiếu ma trước phong ma tháp của quốc đô sao? Tuy hắn là người của phủ Nam U, nhưng đối với tình huống quốc đô cũng có không ít hiểu biết. Kính chiếu ma. Tự nhiên cũng biết được nó tồn tại. Không sai, kính chiếu ma đặc biệt quý giá, hơn nữa chỉ có quốc đô bên kia có thể có được, thành Phá Sơn tạm thời chưa có chí bảo bực này. Hình dịch lắc đầu. Sau khi nói xong, hắn lại thở dài. Tại hạ hiểu ý tứ thẩm trưởng lão, nếu kính chiếu ma có thể làm được sản xuất lượng lớn, yêu tà lại nào có khả năng lẻn vào các thành, ngại là kính chiếu ma là vấn đề nhiều năm qua của trấn Ma Ti, mãi cũng chưa thể giải quyết. Chương 622, thủ đoạn phòng bị, 2A, chính bởi vì như thế, yêu tà mới có thể tùy ý lẻn vào các thành các nơi. Dưới kính chiếu ma, yêu ma căn bản không thể ẩn nấp. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã thoải mái. Cũng đúng. Kính chiếu ma quý giá như vậy, thành Phá Sơn không có cũng không phải chuyện gì kỳ quái, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Yêu tà nhất tộc nếu muốn ra tay với thành Phá Sơn, chúng nó chưa chắc sẽ nghênh ngang tiến công, mà là rất có khả năng sau khi lẻn vào trong thành, lại bùng nổ thế công đối với trấn Ma Ti. Nhưng như vậy, dân chúng trong thành sẽ thương vong không ít. Nếu có thể có cách mang yêu tà toàn bộ chặn lại ở ngoài thành, vậy là tốt nhất. Nói xong, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ hình dịch trả lời, đã tự lâm vào trầm ngâm. Hắn biết, hình dịch đối với chuyện này, không có khả năng có biện pháp nào, bằng không, trấn Ma Ti đã sớm thực hành. Quả nhiên, ở sau khi nghe thấy lời của Thẩm Trường Thanh, vị tổng quản sự này liền trầm mặt. Phán đoán của đối phương, thật ra trấn Ma Ti đã sớm có người từng thiết tưởng. Nhưng mà vô dụng. Yêu tà khó lòng phòng bị, trừ kính chiếu ma có thể phân rõ chân thân yêu tà, phương pháp còn lại, đều không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, hình dịch ôm quyền, tại hạ bây giờ đi bảo người của Thiên Sát Vệ tăng thêm cường độ phòng bị, thẩm trưởng lão nếu có chuyện gì, có thể truyền triệu tiếp, ta cáo từ trước. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại. Hình tổng quản đi làm việc trước đi. Cáo từ. Hình dịch xoay người rời đi. Trong tiểu viện, rất nhanh chỉ còn lại có một mình Thẩm Trường Thanh, trường hợp một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu, phòng ngừa yêu tà lẻn vào, rốt cuộc là có biện pháp nào, có thể phòng ngừa yêu tà lẻn vào đây. Hắn ngồi ở nơi đó, suy nghĩ trong đầu đã bay xa. Yêu tà khó có thể đối phó, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là vì hành tung yêu tà mơ hồ, người thường rất khó phát hiện được. Quỷ quái cấp U, vô ảnh vô hình. Quỷ quái cấp quán, có thể nhập vào người ta. Sau khi đến tầng diện cấp sát, có được thân thể, thì không dễ dàng che giấu bản thân như vậy, nhưng mà, sau khi đến cấp bậc yêu ma, đặc biệt yêu ma cấp trung, không dễ phòng bị như vậy. Yêu ma cấp trung, thiên biến vạn hóa. Yêu ma đến tầng này, trên lý luận là có thể huyễn hóa ra bộ dáng bất cứ một người nào. Như vậy, coi như là khó lòng phòng bị. Tự như Vương Mộ Bạch, khí tức âm tà trên người đối phương mịt mờ, liếc một cái sẽ chỉ cho rằng là nhân tộc, mà sẽ không cho rằng đối phương là yêu ma. Ngoài ra, chính là yêu tà nhất tộc, bây giờ có thủ đoạn ẩn nấp càng thêm mạnh mẽ. Trước kia, dưới tình huống không đến yêu ma cấp trung, không thể thiên biến vạn hóa, đồng thời khí tức âm tà toàn thân mạnh mẽ, chỉ cần đi vào phạm vi nhất định, sẽ bị cường giả trấn Ma Ti cảm giác được. Nhưng từ một trận chiến đó ở quốc đô bắt đầu, tất cả đã thay đổi. Lượng lớn quỷ quái cấp sát, cùng với yêu ma lẻn vào phạm vi quốc đô, ở lúc chưa bại lộ bản thân, thế mà chưa hiển lộ ra một chút khí tức âm tà nào. Như vậy, liền càng thêm khó có thể đối phó, bài trừ đi các thủ đoạn ẩn nấp này của yêu ma mà nói, như vậy độ khó trấn Ma Ti đối phó yêu tà nhất tộc, sẽ trực tiếp hạ xuống một cấp bậc. Yêu tà chí âm. Ánh mặt trời tầm thường tuy không có tác dụng gì đối với yêu tà, nhưng nói đến cùng, là vì ánh mặt trời không đủ mạnh, cho nên mới sẽ không tạo thành uy hiếp đối với yêu tà. Đạo lý tương tự, nếu có thứ chí cương chí dương tồn tại, thật ra đối với yêu tà là có sự khắc chế nhất định. Bàn tay Thẩm Trường Thanh sờ cầm, vật nào chí cương chí dương, thật ra thứ chí cương chí dương có rất nhiều. Nhưng mà, thật sự có thể cầm ra bên ngoài, lại là không có bao nhiêu. Chí cương chí dương, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn đột nhiên vươn tay, làn da rách ra, từ trong đó nặng ra một giọt máu tươi. trong máu màu vàng ẩn chứa lực lượng mênh mông. Tia sét lóe lên, các loại tà ma lui tránh. Nếu nói đến chí cương chí dương, khí huyết thần tiêu kim thân ta tu luyện, đã tính là thứ cương dương nhất rồi, khí huyết mênh mông không nói, hơn nữa trong đó càng ẩn chứa lực lượng thiên lôi. Khí huyết chí cương, thiên lôi chí dương. Hai loại lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, Thẩm Trường Thanh thật sự nghĩ không ra, trên đời này còn có thứ gì là càng thêm cương dương mạnh mẽ hơn so với khí huyết của mình. Trong lòng có một ít phán đoán, hắn liền có chút ngồi không yên được nữa, rời khỏi tiểu viện, đầu tiên là đi Trảm Yêu Đường một chuyến, lợi dụng thân phận mình đổi một ít tài nguyên. Về phần công huân mà nói, hắn đẩy toàn bộ ở trên người Quý Thiên Lộc. Dù sao, mình nói như thế nào nữa, cũng là làm việc giúp thành Phá Sơn, không có đạo lý một chút công huân tiêu hao, cũng cần tự mình thừa nhận. Đối với điều này, người của Trảm Yêu Đường cũng không dám nói cái gì. Trước mắt Quý Thiên Lộc bế quan, trong trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh coi như là một người lớn nhất, vì một chút tài nguyên công huân, lại đắc tội đối phương, rõ ràng là không cần thiết phải vậy. Hai ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh luôn ở lại trong tòa nhà, chưa bước ra ngoài một bước. Trong lúc đó, Hình Dịch cũng mỗi ngày đúng giờ tới báo cáo tin tức. Khiến hắn dưới tình huống không bước một bước nào ra khỏi cửa chính, đối với tình báo đều rõ như lòng bàn tay. Chính như Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, động tác ban đầu của yêu tà nhất tộc đều chỉ là tính chất thử mà thôi, ở trong hai ngày sau, thế công của yêu tà nhất tộc kịch liệt lên rất nhiều. Chương 623, Thủ đoạn phòng bị, 2B, hầu như mỗi một canh giờ, đều sẽ có tình báo mới truyền đến. Hoặc là chém giết bao nhiêu yêu tà, hoặc là có trừ ma sứ nào ngã xuống. Đối với điều này, hắn không để ý nhiều lắm. Chuyện xảy ra trước mắt, đều coi như ở trong phạm vi khống chế của mình. Lâm Chưởng Môn, bây giờ trong thành Vĩnh Châu yêu tà làm hại, trấn Ma Ti ta lực lượng có hạn, phái trấn nhạc làm môn phái địa phương thành Vĩnh Châu, đúng lý nên ra tay giúp đỡ mới phải, dù sao chém giết yêu tà, người tần chúng ta cùng có trách nhiệm. Giang Tả nhìn người trung niên trước mặt, sắc mặt bình tĩnh. Phái trấn nhạc. Đại phái phủ Nam U, có được cường giả cấp bậc tông sư tọa trấn, thực lực chỉnh thể tuy không bằng trấn Ma Ti, nhưng đặt ở trong chốn giang hồ cũng không yếu. Mà người ở trước mặt hắn, đó là trưởng môn phái trấn nhạc, Lâm Nhạc. Đối phương là một vị cường giả tông sư duy nhất trong phái trấn nhạc hôm nay. Dứt lời, Lâm Nhạc chưa nói, lại có trưởng lão phái trấn nhạc mở miệng. Giang đại nhân có điều không biết, phái trấn nhạc ta đã lâu chưa từng hành tẩu giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ, cũng là chưa từng nhúng tay nửa phần. Chuyện thành Vĩnh Châu, chỉ sợ là cô phụ Giang đại nhân kỳ vọng cao rồi. Nghe vậy, ánh mắt Giang Tả lạnh lùng, đây là cá nhân ngươi trả lời, hay là câu trả lời của toàn bộ phái trấn nhạc? Cái này, tên trưởng lão kia biến sắc. Hắn vốn định nói là câu trả lời của phái trấn nhạc, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt Giang Tả, trong lòng lại không hiểu sao phát lạnh. Lúc này, Lâm Nhạc vẫn luôn trầm mặc không nói thản nhiên mở miệng, Giang đại nhân đừng hiểu lầm, phái trấn nhạc ta tuy lánh đời không ra, nhưng hôm nay yêu tà loạn thế, tự nhiên không nên khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Bất đắc dĩ là một trận chiến mấy chục năm trước, phái trấn nhạc đến nay chưa khôi phục nguyên khí. Trong môn phái lớn như vậy, cường giả có thể lấy ra tay ít ỏi không có mấy, cho dù là bổn tọa, hôm nay trên người cũng là có vết thương ngầm, muốn ra tay cũng là lòng có dư mà sức không đủ. Ánh mắt Giang Tả lại lạnh lùng. Lâm Nhạc coi như không thấy, lại lần nữa đổi giọng. Đương nhiên, Giang đại nhân có một câu là không nói sai, chúng ta đều là người tần. Đều có trách nhiệm đối phó yêu tà, tạm dừng chút, sau đó, hắn nhìn về phía vị trưởng lão kia của phái trấn nhạc. Lưu trưởng lão, ngươi xem một chút trong môn phái có những đệ tử nào có thể xuất chiến, đều an bài một lần, để bọn họ đại biểu phái trấn nhạc chúng ta, theo Giang đại nhân tới thành Vĩnh Châu tiêu diệt yêu tà. Phái trấn nhạc ta hôm nay tuy thực lực tổn hao nhiều, lại cũng không thể mặc kệ cho yêu tà làm hại. Vâng. Lưu trưởng lão gật đầu. Sau đó, liền xoay người nhìn về phía Giang Tả. Giang đại nhân, mời, cống hiến của phái trấn nhạc, trấn Ma Ti ta sẽ không quên. Giang Tả nhìn Lâm Nhạc một cái thật sâu, rồi lập tức rời đi. Đối phương đã cho người, vậy mình nhận là được. Nhìn thấy hắn rời đi, trong đại điện, có trưởng lão khác nhíu mày, trưởng môn, chúng ta đắc tội trấn Ma Ti như vậy, không có vấn đề gì chứ. Cách làm của Lâm Nhạc vừa rồi, không có gì khác với trực tiếp đánh mặt. Phái trấn nhạc tuy mạnh mẽ, nhưng so sánh với trấn Ma Ti, vẫn còn kém rất nhiều. Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Nhạc lạnh nhạt, trấn ma ti thành phá sơn bây giờ bản thân cũng khó bảo toàn, bọn họ lại có dư thừa sức lực gì để đối phó phái trấn nhạc ta. Ở trong tay Vạn Phật Tông tổn hại bộ phận lực lượng không nói, trước mắt lại có yêu tà thừa dịp trống trải mà vào. Kế tiếp, bọn họ cho dù có thể chống đỡ yêu tà nhất tộc tiến công, bản thân cũng phải bị thương nặng. Trả thù. Hắn là không lo lắng chút nào cả. Nếu là ở trước khi trấn ma ti thua Vạn Phật Tông, như vậy Lâm Nhạc là tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng này đã khác. Thua trong tay Vạn Phật Tông, khiến hắn đột nhiên hiểu, thì ra trấn ma ti cũng không phải không thể chiến thắng. Trong thiên hạ, trấn ma ti cũng không phải thật sự một nhà độc đại. Đầu tiên là có yêu tà nhất tộc, lại có Vĩnh Sinh Minh, sau đó là Vạn Phật Tông bây giờ. Từng thế lực đối kháng với trấn ma ti xuất hiện, khiến sự sợ hãi đối với trấn ma ti của Lâm Nhạc đã giảm bớt rất nhiều. Sau đó, hắn lại như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên lạnh như băng. Trăm năm trước, trấn ma ti tới phái trấn nhạc ta mạnh mẽ cướp đi võ học trấn phái không nói, trưởng môn đời trước càng bởi vậy buồn bực mà chết, thù này chúng ta sớm hay muộn cũng phải báo. Nghe được Lâm Nhạc nói tới chuyện này, có một số trưởng lão sắc mặt trở nên vi diệu. Không sai, phái trấn nhạc và trấn ma ti ban đầu là có thù hận. Nhưng theo uy thế trấn ma ti ngày càng tăng cường, toàn thể cao thấp, phái trấn nhạc đều đã không dám nhắc lại chuyện này. Nhưng không nhắc tới, không phải là đã quên thù hận. Hoàn toàn ngược lại, chuyện này đối với phái trấn nhạc mà nói, chính là một vết đen khó có thể lau đi. Chưởng môn nói thật ra không sai, nhưng yêu tà nhất tộc vẫn luôn là kẻ địch của nhân tộc chúng ta, nếu trấn ma ti bại vong trong tay yêu tà, phái trấn nhạc chúng ta cũng rất khó may mắn thoát nạn nhỉ. Vẫn còn có trưởng lão giữ một cái thái độ lo lắng đối với thế cục trước mắt. Lúc dứt lời, Lâm Nhạc lắc đầu, trấn ma ti nội tình mạnh mẽ, chưa chắc sẽ bị yêu tà tiêu diệt. Hơn nữa, cho dù là thành phá sơn bị diệt rồi, cùng lắm thì chúng ta kết minh với Vạn Phật Tông là được. Trấn ma ti có thể đối phó yêu tà, Vạn Phật Tông nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì. Một trận chiến đó, khiến Lâm Nhạc thật sự thấy được Vạn Phật Tông mạnh mẽ. Chương 624, thành phá sơn hôm nay tất diệt, một, nói đúng ra, nên là Thích Ma Ha mạnh mẽ. Đối phương có thể bằng vào sức một người, trấn áp người cầm quyền ba đại trấn ma ti, thực lực có thể nói là vang dội cổ kim, chỉ riêng một tòa thành phá sơn, cũng có thể trấn áp yêu tà hòa loạn, như vậy Vạn Phật Tông lấy một địch ba, lại nào sẽ không đối phó được yêu tà. Có đường lui như vậy, hắn mới dám không nể mặt gian tả. Nếu không, dưới tình huống môi hở răng lạnh, cho dù là trấn ma ti thực lực tổn hao nhiều, Lâm Nhạc cũng chưa chắc sẽ làm trực tiếp như vậy. Nghe vậy, các trưởng lão phái trấn nhạc đều không nói gì nữa. Trưởng môn nhà mình đã có đối sách, bọn họ cũng sẽ không cần băn khoăn nhiều như vậy nữa. Trấn ma ti trấn áp giang hồ hơn 300 năm, các đại phái đã sớm có bất mãn rất lớn đối với nó. Trước kia chưa có thực lực, cho nên mới nén giận mà thôi. Thực có thực lực có thể phản kháng trấn ma ti, rất nhiều tông môn đều sẽ không chần chờ, tuyệt đối sẽ liên thủ lại, lật đổ trấn ma ti. Bây giờ, Vạn Phật Tông có thực lực như vậy. Một trận chiến đó, có thể nói là khiến sĩ khí giang hồ phủ Nam U tăng vọt, từ sau khi tin tức truyền lưu ra, đã có rất nhiều tông môn trung lập trực tiếp ngã về Vạn Phật Tông một bên đó. So sánh với ngay từ đầu, thực lực chỉnh thể Vạn Phật Tông đã cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Một bên khác, Giang Tả dẫn theo các đệ tử phái trấn nhạc bị vứt bỏ kia đi về phía thành Vĩnh Châu. Thành rồi. Thẩm Trường Thanh cười to thành tiếng, ở trong tay hắn là mấy khối ngọc thạch vuông vức. Trên ngọc thạch vốn bóng loáng có một chút đường vân khắc dấu, mỗi một đường vân đều có màu đỏ sẫm, giống như là máu tươi tưới lên. Thứ này, chính là một cái thành quả nghiên cứu của thời gian hai ngày qua. Thưởng thức ngọc bài trong tay, Thẩm Trường Thanh càng xem càng hài lòng. Có ngọc bài như vậy, trừ phi yêu tà là trèo tường leo mái tiến vào, bằng không, muốn lấy con đường bình thường lẻn vào trong thành, đó là không có khả năng gì nữa. Ngọc thạch là ngọc thạch bình thường, nhưng hắn lại ở trong ngọc thạch, dùng chân nguyên từng chút một đục ra lỗ thủng thật nhỏ. Sau đó, bản thân lại mang lực lượng một giọt tinh huyết dung nhập đến trong lỗ thủng, cuối cùng bịt lại lỗ thủng, liền hình thành bộ dáng hôm nay của ngọc thạch. Máu tươi bản thân ta là chí cương chí dương, tinh huyết mà nói, đó càng là khắc tinh của rất nhiều yêu tà, hôm nay ngọc bài cất chứa lực lượng tinh huyết của ta, như vậy đối với yêu tà mà nói, đó là có khắc chế trình độ thật lớn. Thẩm Trường Thanh thưởng thức ngọc bội, từ trong đó cảm nhận được một luồng uy thế như ẩn như hiện. Bản chất ngọc bội là ngọc thạch. Mà ngọc thạch là có thể cất chứa lực lượng tinh huyết của mình, lại không đến mức khiến luồng lực lượng này tiết lộ quá nhiều, tiếp đó dẫn lên một ít rối loạn. Về phần các đường vân kia trên ngọc bài, thuần túy là hắn vì đẹp, tiêu phí một ít công phu khắc lên. Trên thực tế, các đường vân này không có chút tác dụng nào, Thẩm Trường Thanh lúc khắc, chỉ là dựa theo ký ức kiếp trước của mình, lấy những lá bùa kia làm khuôn mẫu mà thôi. Rất nhanh, hắn đã tìm hình dịch tới. Thẩm trưởng lão, là có chuyện gì phải không? Đối phương truyền triệu, hình dịch đã tập mãi thành thói quen. Lúc dứt lời, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt bốn khối ngọc bài ở trước mặt hắn, mang bốn tấm ngọc bội này, toàn bộ treo ở trên bốn cổng thành đông tây nam bắc của thành Phá Sơn, chưa được cho phép, cấm bất luận kẻ nào đụng vào, mặt khác ngọc bài nếu là có động tĩnh lạ, vậy nói lên chung quanh là có yêu tà tồn tại. Nhưng phạm vi cảm giác cụ thể của ngọc bài có thể xa bao nhiêu, ta không thể khẳng định. Ngọc bài tuy là chế tạo ra, nhưng cho dù là mình kẻ chế tạo ngọc bài, Thẩm Trường Thanh cũng không phải phi thường rõ tác dụng cụ thể của ngọc bài, dù sao, có một điểm hắn có thể khẳng định. Sau khi dung hợp tinh huyết của mình, ngọc bài đối với yêu tà là có khắc chế nhất định, đồng thời nếu cảm giác được khí tức âm tà, cũng sẽ làm ra một ít phản ứng. Ngoài ra, không có gì khác nữa. Muốn số liệu chuẩn xác chi tiết, hắn là không có cách nào cho được. Nhưng, hình dịch ở lúc nghe được đoạn lời này, trên mặt đã bị biểu cảm chấn động chiếm cứ hết. Thẩm trưởng lão hai ngày thời gian, đã nghiên cứu ra thủ đoạn có thể phát hiện yêu tà. Chấn động, thật sự chấn động. Thủ đoạn cảm giác nhận biết yêu tà, cho dù là trấn ma ti tiêu phí nhiều năm thời gian như vậy, cũng chỉ là nghiên cứu ra kính chiếu ma mà thôi. Hơn nữa còn không có cách nào làm được sản xuất lượng lớn. Bây giờ, đối phương nói cho hắn, bốn miếng ngọc bài này có thể cảm giác được yêu tà tồn tại, cũng khó trách hình dịch sẽ cảm thấy chấn động vì nó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hình tổng quản đừng hiểu lầm, ngọc bài tuy là có thể cảm giác được yêu tà tồn tại, nhưng cũng không phải thủ đoạn huyền diệu gì, mà là thẩm mổ dùng lực lượng bản thân chế tạo ra. Vật như vậy, trừ phi là có người đến cảnh giới như ta, nếu không không có cách nào chế tạo ra. Còn có, ngọc bài là không có cách nào làm được sản xuất lượng lớn. Cho dù là ta, chế tác ra bốn tấm ngọc bài, đã hao tổn không nhẹ rồi. Bốn tấm ngọc bài. Vận dụng bốn giọt tinh huyết, đến cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh, mỗi một giọt tinh huyết đều là thứ càng thêm quý giá, một khi thật sự tiêu hao hết, muốn bổ sung trở về cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn nói hao tổn không nhẹ, không phải là nói dối. Trong lòng hình dịch rung động, sự kinh ngạc chấn động kia đã biến mất đi rất nhiều. Chương 625, thành Phá Sơn hôm nay tất diệt, 2, cũng đúng. Nếu thật sự hai ngày thời gian, đã nghiên cứu ra thứ có thể cảm giác yêu tà, hơn nữa có thể sản xuất lượng lớn, như vậy tiềm tâm các trở thành một câu chuyện cười rồi. Ta đi làm ngay đây. Hình dịch nắm chặt bốn tấm ngọc bài trong tay, sau khi chắp tay một lần, liền xoay người rời khỏi. Hắn có thể cảm thụ đến. Ngọc bài trong thật ra tiềm tàng có một loại đáng sợ năng lượng. Chỉ là cái loại năng lượng này, bị ngọc thạch mặt ngoài cấp cản trở mà thôi. Có thể tưởng tượng, một khi ngọc thạch bị đánh vỡ, năng lượng bên trong phóng ra, rốt cuộc sẽ làm người ta chấn động cỡ nào. Nhìn hình dịch rời đi, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, từ trong bóng lưng đối phương thu hồi ánh mắt, tiếp đó mang tầm mắt nhìn về phía Thiên Khôi. Người bây giờ có thể bay chưa? Ô ô, Thiên Khôi phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó vỗ cánh, thân thể rời mặt đất mấy chục trượng, bay lượn không ngừng ở trên không. Hồi lâu sau, nó mới một lần nữa hạ xuống. Không sai, xem đến nơi đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vui mừng. Sau khi đến giai đoạn trưởng thành, Thiên Khôi sinh trưởng ra một đôi cánh, đã có thể bay lượn trên trời, như vậy không cần bao lâu, có thể trở thành vật cưỡi chính thức của mình. Về phần bây giờ, vẫn thiếu một chút. Thiên Khôi có thể bay, nhưng hình thể quá nhỏ, còn xa mới có lực chấn nhiếp như con Thiên Khôi trưởng thành kia. Nói thật, cưỡi Thiên Khôi như vậy ra ngoài, chính hắn cũng xấu hổ, nhưng, dựa theo xu thế bây giờ tiếp tục, một đoạn thời gian nữa, Thiên Khôi có thể chính thức bước vào cảnh giới tông sư. Chờ tới lúc đó, vật cưỡi này mới tính là có thể ra ngoài gặp người ta. Nặng ra một giọt máu tươi, Thẩm Trường Thanh hoàn thành nuôi dưỡng hôm nay. Hắn cảm giác, mình hôm nay trở thành một cỗ máy lấy máu, động cái là lấy máu, hoặc là cho tọa kỵ ăn, hoặc là làm việc khác, Tuy như thế, Thẩm Trường Thanh vẫn muốn nói một câu, lấy máu thực thơm. Hắn phát hiện, cảnh giới càng cao, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên giản lược hơn rất nhiều. Đặc biệt ở sau khi nghiên cứu ra thủ đoạn tinh huyết dung hợp lực lượng tinh thần, có thể huyễn hóa ra hóa thân, vậy càng có thêm rất nhiều tiện lợi. Nhưng, chuyện nào cũng có tính hai mặt. Có ưu điểm, tự nhiên sẽ có khuyết điểm. Cảm thụ được tinh huyết tổn thất trong thân thể, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tinh huyết là không thể hao tổn nữa, nếu vận dụng tinh huyết quá nhiều, thực lực của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cộng thêm cho Giang Tả một giọt tinh huyết kia, bây giờ tổng cộng tiêu hao 5 giọt tinh huyết, tạm thời xem như đến một cái cực hạn. Trừ phi là đợi tiêu hao bổ sung hoàn toàn, bằng không, cố ngưng tụ ra tinh huyết, tác dụng phụ không nhỏ. Một bên khác, Hình Dịch dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phó, mang 4 tấm ngọc bội phân biệt giao cho mấy người, bảo đối phương treo ở lối vào 4 cổng thành. Mấy người vừa mới bắt đầu còn không hiểu, vì sao phải làm như vậy. Nhưng ở sau khi nghe được giải thích, mới xem như hiểu ra. Nhưng, bọn họ không rõ tầm quan trọng thật sự của ngọc bài, cho nên cũng chưa chấn động như Hình Dịch. Sau khi ngọc bài treo lên, thành Phá Sơn tuần tra liền nghiêm mật hơn rất nhiều. Ngoài thành Phá Sơn, cách 50 dặm. Nơi đó có một đồi núi không cao không thấp tồn tại, lúc đứng ở trên đó, vừa lúc có thể quan sát hơn phân nửa thành trì. Lúc này, Vĩnh Sinh Minh Chủ đeo mặt nạ đang nghe người phía dưới báo cáo. Khởi bẩm Minh Chủ, Trấn Ma Ti trong thời gian ngắn, đã phái lượng lớn trừ ma sứ ra ngoài, trấn áp yêu tà các nơi. Lượng lớn trừ ma sứ xuất động. Vĩnh Sinh Minh Chủ nở nụ cười, chỉ là đeo mặt nạ, người khác căn bản nhìn không ra vẻ mặt của hắn biến hóa. Thành Phá Sơn là thật sự nỏ mạnh hết đà rồi. Minh Chủ sao lại nói vậy? Người nọ vẻ mặt nghi hoặc. Trấn Ma Ti phái lượng lớn cường giả ra ngoài, lại làm sao nhìn ra là nỏ mạnh hết đà. Vĩnh Sinh Minh Chủ chấp hai tay sau lưng, giọng lạnh nhạt, sớm ở lúc ban đầu yêu tà phủ Nam U tàn phá, Thành Phá Sơn cũng chưa có động tác như thế, bây giờ lại đã phái lượng lớn trừ ma sứ ra ngoài. Có thể thấy, bọn họ là đang phô trương thanh thế. Ý tứ của Minh Chủ là, bổn tọa có thể khẳng định, bây giờ Thành Phá Sơn tuyệt đối chỉ là một cái xác không, Trấn Ma Ti phái nhiều người như vậy ra ngoài, chỉ là vì chế tác một cái biểu hiện giả dối nội tình thâm hậu, để chúng ta nghĩ lầm, thực lực bọn họ còn bảo tồn rất nhiều. Thực ra hoàn toàn ngược lại, bọn họ giấu đầu hở đuôi. Vĩnh Sinh Minh Chủ vươn tay phải, chỉ vào thành trì phía trước, có loại cảm giác mọi chuyện đều ở trong sự khống chế của mình. Nếu ngay từ đầu, còn chưa thể 100% khẳng định, Trấn Ma Ti đã không còn bao nhiêu lực lượng. Như vậy bây giờ, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Thành Phá Sơn nhất định là miệng cọp gan thỏ. Giả thần giả quỷ với bổn tọa, chung quy là kém một chút, xem ra người của Trấn Ma Ti đoán chắc chúng ta sẽ lựa chọn nơi này ra tay, cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy. Nhưng, chỉ bằng như vậy muốn khiến Vĩnh Sinh Minh ta biết khó mà lui, quá mức buồn cười, Vĩnh Sinh Minh chủ một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi, giống như mọi thứ Trấn Ma Ti làm, đặt trong mắt hắn, đều là buồn cười như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía người nọ. Truyền lệnh bổn tọa, an bài một ít người từ bốn mặt tiến vào trong thành Phá Sơn, dò xét thử phản ứng của Trấn Ma Ti, bổn tọa tới sau một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Người nọ cúi đầu nhận lệnh. Ở lúc đối phương rời khỏi, Vĩnh Sinh Minh chủ nhìn về phía vài người bên cạnh. Mấy vị đại nhân, còn có thể che giấu khí tức bao lâu, chương 626, tru sát yêu tà ở ngay lúc này, một a. Mấy người hắn nói chuyện, nhìn từ bề ngoài, đều không có gì khác với người thường. Nhưng một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, giống như đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng thờ ơ, nghe vậy, một người trong đó lạnh nhạt nói, tuyệt âm thạch còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, nếu thật muốn ra tay, còn phải mau chóng mới được. Các vị đại nhân yên tâm, thành Phá Sơn hôm nay tất diệt. Vĩnh Sinh Minh chủ cười nhẹ, Quý Thiên Lộc trong thành Phá Sơn bị thương nặng. Riêng là một mình hắn ra tay, cũng có cơ hội rất lớn tiêu diệt toàn bộ Trấn Ma Ti. Hôm nay xuất phát từ ổn thỏa, mình càng từ trong yêu tà nhất tộc, điều khiển mấy con yêu ma tới đây tiếp viện. Bởi vậy, lấy bộ dáng miệng cọc gan thỏ trước mắt của thành Phá Sơn, là tuyệt đối không có ngăn cản khả năng, diệt vong, đó chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Chỉ cần thành Phá Sơn bị diệt, phủ Nam U sẽ lâm vào đại loạn, đến lúc đó, Vĩnh Sinh Minh cũng có thể ở trong yêu tà nhất tộc đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Mọi người nghiêm mật chú ý người tiến vào trong thành, phòng ngừa có yêu tà lẻn vào. Trương Thác sắc mặt nghiêm khắc, trầm giọng quát đối với người trước mặt. Nghe vậy, có người nghi hoặc khó hiểu hỏi, Trương Trừ Ma, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ đột nhiên giới nghiêm nhiều như vậy? Có một số việc không nên các ngươi hỏi là không nên hỏi, yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi. Trương Thác lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Thấy vậy, người nọ không dám hỏi cái gì nữa. Hắn tuy cũng là trừ ma sứ của Trấn Ma Ti, nhưng chỉ là trừ ma sứ cấp hoàng cấp thấp nhất mà thôi, Trương Thác lại là cấp huyền. Bất luận là thân phận địa vị, hay thực lực, mình đều không bằng đối phương. Sau khi quát lớn một phen, Trương Thác nhìn người ra ra vào vào trước mặt, trong mắt có nét sầu lo. Trừ ma sứ cấp hoàng quyền hạn quá thấp, đối với rất nhiều chuyện đều không có tư cách hiểu biết, nhưng, hắn làm trừ ma sứ cấp huyền, lại có hiểu biết rất lớn đối với thế cục trước mắt. Hôm nay bên trên có mệnh lệnh truyền xuống, khiến thành phá sơn giới nghiêm. Trong mơ hồ, Trương Thác đã có một chút dự cảm. Hy vọng đừng thực sự xảy ra chuyện gì mới tốt. Trong lòng hắn âm thầm thở dài. Tuy vào Trấn Ma Ti, đối với rất nhiều chuyện đều sớm có dự liệu. Nhưng, nếu có thể có lựa chọn, Trương Thác vẫn không hy vọng xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, thành phá sơn không phải nơi bình thường, nơi này chính là chỗ Trấn Ma Ti trú đóng. Lúc bình thường, không có bất cứ yêu tà nào dám tới nơi này làm càn. Nhưng, nếu thực có yêu tà tiến đến, vậy liền nói lên sẽ có đại chiến xảy ra, tuyệt đối không phải đánh nhỏ quậy nhỏ của địa phương khác có thể bằng được. Đối với tin tức này, Trương Thác cũng không đi nói nhiều như vậy. Người bên dưới có thể biết thì biết, không biết cũng tốt, tốt xấu gì cũng sẽ không dẫn lên khủng hoảng gì lớn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ngọc bài treo trên cửa thành. Dựa theo ý kiến của bên trên, tấm ngọc bài này là có thể cảnh giới yêu tà, chỉ cần có yêu tà xuất hiện, sẽ truyền đến động tĩnh lạ. Về phần tin cậy hay không, Trương Thác không dám khẳng định. Ngoài thành, có một người trang phục nông phu, nhìn thành phá sơn trước mặt, trên mặt hiện ra biểu cảm hồ nghi. Kỳ quái, vì sao sẽ cho ta một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là thành phá sơn là có cái gì, có thể phát hiện sự tồn tại của ta, vẻ mặt hắn hồ nghi. Sau đó, lại lắc lắc đầu. Không có khả năng, trên người ta mang theo tuyệt âm thạch, vật ấy có thể ngăn cách khí tức bản thân, Trấn Ma Ti lại có thủ đoạn gì có thể phát hiện. Tuyệt âm thạch. Đó là thứ yêu tà nhất tộc cho, một loại vật phẩm có thể ngăn cách khí tức bản thân. So sánh với mấy tháng trước, tuyệt âm thạch bây giờ xem như kết quả đời thứ hai, có thể ngăn cách càng nhiều khí tức âm tà hơn, cho dù là mình đứng ở trước mặt người Trấn Ma Ti. Chỉ cần dưới tình huống không cố ý bại lộ chi tiết bản thân, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì. Trong lòng nghĩ, nông phu cũng yên lòng. Nhiệm vụ của mình lần này, chủ yếu là lẻn vào thành phá sơn, sau đó chế tạo một ít hỗn loạn, thuận tiện lại xâm nhập thử Trấn Ma Ti một phen. Lực lượng chủ yếu của Vĩnh Sinh Minh đã chờ ở ngoài thành. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, đều sẽ ngay lập tức khởi xướng tiến công, như vậy... Hắn cũng không lo lắng mình sẽ trở thành vật hy sinh. Ngay tại lúc nông phu tới gần về phía thành phá sơn, dự cảm không lành thuộc về cõi nào đó ở trong lòng, chẳng những chưa biến mất, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè ép loại bất an đó xuống. Cùng lúc đó, vị trí cổng thành. Ngọc bài treo ở phía trên đột ngột chấn động hẳn lên, giống như bên trong có cái gì, đang chuẩn bị phá phong ấn xuất thế, biến cố đột ngột. Đầu tiên là khiến Trương Thác ngây ra một phen, ngay sau đó biến sắc hẳn. Có yêu tà tới gần, cấm bất luận kẻ nào vào thành. Hắn chưa từng biết ngọc bài có động tĩnh lạ sẽ là bộ dáng gì, nhưng chấn động trước mắt, lại khiến hắn nháy mắt hiểu ra. Đây, chính là cảnh báo ngọc bài cho. Dứt lời, mấy trừ ma sứ cấp hoàng, cùng với thủ quân vốn có của thành phá sơn đều biến sắc, ngay lập tức tiến vào một cái trạng thái chuẩn bị chiến tranh, những người dân chuẩn bị ra khỏi thành kia. Sau khi nghe nói tin tức này, lập tức chạy tán loạn. Về phần những người chuẩn bị vào thành, sắc mặt lại hoảng sợ, nhìn người chung quanh, giống như đối phương chính là yêu tà ẩn nấp. Lúc này, đã có thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 627, tru sát yêu tà ở ngay lúc này, 1B, mấy vị trừ ma sứ cấp hoàng nhìn quét người dân phía trước, muốn tìm ra yêu tà ẩn nấp. Một bên khác, Trương Thác cũng làm như vậy. Ánh mắt hắn nhìn quét từng chút một ở trên mặt mỗi người, nhưng trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt hoảng sợ, căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Hồi lâu sau, trong lòng Trương Thác toát ra ý niệm như vậy. Nhưng mà, hắn... hắn nhìn ngọc bài vẫn đang nhẹ nhàng chấn động, nói rõ yêu tà tuyệt đối là ở phụ cận. Ngọc bài là thứ trấn ma ti cho, không có khả năng không có tác dụng. Nhìn mọi người hồi lâu, Trương Thác trầm giọng quát, trong các ngươi có lẽ tồn tại yêu tà, vì thành phá sơn an toàn, bây giờ bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành nữa, mặt khác càng không thể rời khỏi bừa bãi, ở lại tại chỗ chờ đợi chúng ta lần lượt điều tra. Vân vân vân. Những người dân kia nghe vậy, đều câm như hến. Trong đám người, nông phu sắc mặt sợ hãi, tâm thần lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Hắn nhìn ngọc bài treo ở cổng thành, từ trong đó cảm nhận được uy hiếp rất lớn, tuyệt âm thạch mạnh bao nhiêu, làm người vĩnh sinh minh là rất rõ. Nhưng, bây giờ trên người mình mang theo tuyệt âm thạch, vẫn bị nhận ra hành tung, không trách đối phương không chấn kinh. Sự tồn tại của ngọc bài, phải bẩm báo lên mới được, nếu trấn ma ti thật sự có được thủ đoạn phát hiện chúng ta, vĩnh sinh minh ta sẽ nửa bước khó đi. Nông phu thầm nghĩ. Hắn đã đang nghĩ, mình nếu mang tin tức này báo cáo lên, rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Mặt khác, nếu có thể lấy đi ngọc bài, chỉ sợ lợi ích sẽ càng lớn hơn nữa. Ngay lúc này, ngọc bài chấn động trở nên kịch liệt, một chùm ánh sáng màu đỏ từ trong đó bắn ra, đánh thẳng tắp về phía nông phu. Trong nháy mắt, nông phu không kịp nghĩ quá nhiều, ở lúc ánh sáng màu đỏ hạ xuống, hắn theo bản năng bộc phát ra lực lượng của chính mình ngăn cản. Một khắc đó, khí tức âm tà thổi quét bùng nổ, người ở gần, không ít kẻ đều bị khí tức âm tà này đánh cho máu toàn thân đông lại, trực tiếp ngất đi ngã xuống đất. Yêu tà. Ở lúc khí tức âm tà bùng nổ, Trương Thác trống giận thành tiếng. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay, công kích về phía nông phu. Vốn bị ánh sáng màu đỏ tập kích, khiến bản thân bại lộ, làm nông phu tức giận không thôi, giờ lại thấy Trương Thác không biết sống chết công kích về phía mình, trong lòng lửa giận ngút trời, giờ khắc này, hắn không che giấu bản thân nữa, cuốn theo lực lượng âm tà, đánh một chưởng về phía đối phương. Tầm, hai luồng lực lượng va chạm. Trương Thác bay ngược về, ở giữa không trung ho ra một ngụm máu tươi. Mau, báo cáo trấn Ma Ti, có yêu nhân tông sư tập kích thành phá sơn. Dứt lời, lập tức có trừ ma sứ xoay người trở về báo cáo. Ngoài thành, hiện nay đã là một mảng đại loạn. Nông phu sau khi bại lộ bản thân, trực tiếp hiện ra bản thể yêu nhân của mình, trong đôi mắt màu xanh biếc, có ánh sáng âm u khiếp người hiện lên. Khắc khắc, tốt lắm, không ngờ thế mà bị các ngươi nhìn thấu thân phận của ta. Nhưng rất đáng tiếc, nếu không xen vào việc của người khác, các ngươi sẽ không chết, bây giờ. Các ngươi đều phải chết, trong mắt hắn. Chỉ có một mình Trương Thác xem như có chút đáng để vào mắt, nhưng đối phương chỉ là võ giả tiên thiên mà thôi, đối với mình cảnh giới tông sư, căn bản không có uy hiếp gì đáng nói. Những người còn lại, đều không khác gì con kiến. Lau đi máu tươi khóe miệng, Trương Thác nhìn người chung quanh, sắc mặt khó coi, tuyệt đối không thể để yêu nhân vào thành, nếu không tất cả mọi người đều khó thoát tội. Bây giờ nghe hiệu lệnh của ta, ta sẽ ở phía trước làm ra kiềm chế, các ngươi phương thức tấn công từ xa tiến hành công kích. Nhớ kỹ, nhất định đừng tới gần. Cường giả cấp tông sư, sở trường công kích tinh thần. Sau khi nói xong, hắn cũng không chờ người khác trả lời, đặt tầm mắt ở trên người nông phu, trường đao bên hông chậm rãi ra khỏi vỏ. Tiên thiên chiến tông sư. Bản thân đã là cách làm tự tìm đường chết. Nhưng, Trương Thác biết, mình bây giờ đã không có bất cứ đường lui nào đáng nói nữa, đối mặt yêu tà lâm trận bỏ chạy, ở trong trấn ma ti đó là tội chết. Chiến là chết, không chiến cũng là chết. Đối với điều này, hắn càng thêm có khuynh hướng, mình trong thời gian ngắn cản yêu nhân, sau đó chờ đợi cường giả trấn ma ti đến cứu viện. Tông sư tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng trong lúc nhất thời nháy mắt giết chết tất cả mọi người ở đây. Chỉ dãy chết. Cách làm của Trương Thác, ở trong mắt nông phu chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có lấy một chút ý nghĩa. Trong đôi mắt màu xanh biếc có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay sau đó, thân hình hắn biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Trương Thác thậm chí cũng không kịp thấy rõ động tác của đối phương, đã cảm giác được có gió mạnh đáng sợ tập kích tới trước mặt. Không do dự, hắn chém một đao về phía trước. Keng, trường đao gãy, lực lượng tinh thần đáng sợ đánh đến, khiến Trương Thác đầu đau muốn nứt. Ngay sau đó, liền có lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến hắn bay ngang ra ngoài. Ầm, thân thể va thật mạnh ở trên tường thành. Một cái hố không lớn không nhỏ xuất hiện. Đợi sau khi rơi xuống đất, trong miệng Trương Thác tràn đầy máu, muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, căn bản không có cách nào cả. Thật sự là yếu đến đáng thương. Nông phu lắc đầu, trên mặt mặc dù có biểu cảm thương hại, nhưng trong mắt chỉ có âm trầm lạnh lẽo. Nhìn yêu nhân từng bước một tới gần mình, trong lòng Trương Thác tràn đầy tuyệt vọng, hắn không ngờ, chênh lệch của mình cùng đối phương sẽ lớn đến loại tình trạng này. Chương 628, tru sát yêu tà ở ngay lúc này, 2A, chỉ một chiêu, đã khiến bản thân bị thương nặng, hầu như là đến trạng thái gần chết. Thực lực như vậy, có thể nói là hoàn toàn triệt để nghiền áp. Thủ quân cùng với người của trấn Ma Ti chung quanh, rõ ràng cũng chưa từ trong biến cố như vậy tỉnh táo lại. Đợi tới lúc bọn họ phục hồi tinh thần, Trương Thác đã bị đánh không bò dậy được, trong lúc nhất thời, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Nếu không phải sau lưng chính là thành Phá Sơn, bọn họ đã sớm chạy trối chết. Một bước. Hai bước. Khi nông phu từng bước một tới gần, ngọc bài treo trên cổng thành kịch liệt chấn động. Nháy mắt tiếp theo, ngọc bội tan vỡ. Một luồng khí tức kinh khủng theo đó bùng nổ ra. Khí tức bùng nổ. Lực lượng khí huyết đáng sợ dâng trào mãnh liệt. Bọn họ bại lộ rồi. Vĩnh Sinh Minh Chủ thấp giọng nói một câu, tuy cách nhau rất xa, nhưng lấy thị lực của hắn, cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Người mình phái ra, đừng nói lẻn vào thành Phá Sơn. Chỉ tới gần, đã bại lộ thân phận của mình. Biến cố như thế, khiến Vĩnh Sinh Minh Chủ nghĩ tới thứ khác. Tuyệt âm thạch có thể ẩn nấp khí tức, trừ phi là trấn thủ sứ giáp mặt, bằng không rất khó phát hiện manh mối, chẳng lẽ là trấn Ma Ti có thủ đoạn khác, có thể đánh vỡ tuyệt âm thạch ngăn cách khí tức. Sắc mặt phía sau mặt nạ có vài phần ngưng trọng, tuyệt âm thạch là vũ khí sắc bén phe mình xâm nhập Đại Tần hoành hành. Nếu Đại Tần thực có thủ đoạn bỏ qua sự tồn tại của tuyệt âm thạch, đừng nói yêu tà nhất tộc, cho dù là Vĩnh Sinh Minh cũng sẽ nửa bước khó đi. Không có khả năng, tuyệt âm thạch không tầm thường, trấn Ma Ti không có khả năng có thủ đoạn bỏ qua tuyệt âm thạch ngăn cách khí tức. Ở sau khi nghe thấy lời của Vĩnh Sinh Minh Chủ, lập tức có yêu ma nghi ngờ, nghe vậy. Sắc mặt Vĩnh Sinh Minh Chủ không thay đổi, bổn tọa tin tưởng tuyệt âm thạch mạnh mẽ, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có khả năng, đợi chúng ta diệt thành Phá Sơn, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nếu nói thời điểm trước đó, còn không phải nhất định phải tấn công thành Phá Sơn. Như vậy bây giờ, hẳn là không công kích thành Phá Sơn không được. Người Vĩnh Sinh Minh mang theo tuyệt âm thạch, ở lúc chưa tiến vào trong thành, đã trực tiếp bại lộ thân phận. Chuyện này, vô luận như thế nào? Cũng phải làm rõ mới được, Lại có lực lượng khí huyết mênh mông bùng nổ. Vĩnh Sinh Minh Chủ nhìn về phía mấy phương hướng khác, vẻ mặt không thay đổi, đây chính là con bài chưa lật cuối cùng của thành Phá Sơn rồi nhỉ, nhìn từ trên lực lượng khí huyết, thực lực tuy không bằng tông sư đỉnh phong, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đặt ở trong trấn Ma Ti, xem như trừ ma sứ cấp thiên. Đáng tiếc, chỉ lấy lực lượng như vậy, chung quy là khó có tác dụng gì lớn. Tính đến bây giờ, hắn lấy lực lượng khí huyết phán đoán, có thể biết cường giả ra tay, đại khái là trừ ma sứ cấp thiên. Về phần trấn thủ sứ, là một người cũng chưa hiện thân. Nhưng, Vĩnh Sinh Minh Chủ lại rất rõ. Trong ba đại trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, một vị trấn thủ ở nơi khác, hai người còn lại chính là Tuân Khúc và Quý Thiên Lộc. Người trước thực lực không mạnh, ở trong trấn thủ sứ chỉ có thể nói là bình thường, người sau mà nói, thực lực mạnh là rất mạnh. Đáng tiếc bị thương nặng, dự tính lực lượng có thể vận dụng cũng là có hạn. Cuối cùng, đó là cộng thêm một gã Thẩm Trường Thanh tông sư tuyệt đỉnh. Trong thành Phá Sơn, lực lượng bây giờ bảo tồn dựa theo đánh giá lớn nhất đến xem, cùng lắm chỉ là hai trấn thủ sứ cấp hầu cùng với một trấn thủ sứ cấp tướng. Vĩnh Sinh Minh Chủ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, hai trấn thủ sứ cấp hầu, cộng thêm một trấn thủ sứ cấp tướng, cho dù là một mình hắn ra tay, cũng có nắm chắc rất lớn trấn áp xuống. Hôm nay lại có yêu tà nhất tộc trợ giúp, vậy càng không có bất cứ vấn đề gì. Nói tới đây, hắn nhìn về phía mấy người kia. Mấy vị đại nhân đều chuẩn bị một phen đi, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Theo ngọc bội treo ở bốn cổng thành bị xúc động, thành Phá Sơn to lớn lâm vào trong trung chuyển. Thủ quân đã sớm làm tốt chuẩn bị chiến tranh, hầu như là toàn lực xuất động, bình dân trong thành, đều ngay ngắn có trật tự trở lại trong chỗ ở của mình, không đi ra ngoài nữa. Đồng thời, một ít lực lượng sót lại trong trấn Ma Ti, đều đã ra quân toàn bộ. Thẩm trưởng lão, yêu nhân Vĩnh Sinh Minh tới tấn công. Trong tiểu viện, hình dịch bẩm báo tin tức. Đợi tới sau khi đối phương nói xong, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt như cũ, ta biết rồi, Trấn Ma Ti còn có bao nhiêu lực lượng, đều có thể đi thuyên chuyển rồi chứ, chuyện còn lại, không cần các ngươi quản nhiều. Vâng, Hình Dịch không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Bây giờ, sự kính sợ trong lòng hắn đối với Thẩm Trường Thanh đã tăng thêm vài phần. Nguyên nhân cụ thể, chính là vì ngọc bài treo trên cổng thành. Những ngọc bài đó, ở sau khi đạt được khí tức âm tà kích thích, bọn nó đều tan vỡ ra, sau đó biến thành những vị cường giả, chém giết toàn bộ yêu nhân ý đồ lẻn vào trong thành. Thực lực cỡ đó, khiến Hình Dịch cũng lâm vào kinh hãi. Hắn biết, ngọc bài là Thẩm Trường Thanh giao cho mình, như vậy thủ đoạn trong ngọc bài, tất nhiên là đối phương cố ý lưu lại. Hơn nữa, những cường giả huyễn hóa ra kia, mỗi một người đều giống vị thẩm trưởng lão này như đúc. Cho dù là kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai bên. Ở sau khi Hình Dịch rời khỏi, bàn tay Thẩm Trường Thanh vuốt ve ở trên vỏ đao bên hông, trong mắt có tia sét màu tím lóe lên. Rốt cuộc sắp tới rồi. Không cần Hình Dịch bẩm báo, ở lúc tinh huyết lưu lại trong ngọc bài bị kích hoạt, hắn đã nhận được tin tức. Chương 629, tru sát yêu tà ở ngay lúc này, 2B, thành Phá Sơn dưới tình huống bình thường, là không có yêu nhân hoặc yêu tà tới, đến đây cũng chỉ là chịu chết. Nếu có loại tình huống này xuất hiện, như vậy có thể hoàn toàn kết luận, mục tiêu của yêu tà nhất tộc chính là thành Phá Sơn. Trước mắt xuất hiện yêu nhân cùng yêu tà, đều chẳng qua là đồ khai vị mà thôi. Về sau, sẽ có nhiều kẻ hơn xuất hiện, ngay lúc này, ngoài thành Phá Sơn, có mười mấy luồng khí tức âm tà mạnh mẽ bùng nổ ra, khí tức dao động khủng bố che cả bầu trời, giống như là mang toàn bộ thành Phá Sơn đều bao trùm ở bên trong. Quỷ quái cấp sát. Ở lúc những khí tức âm tà kia bùng nổ ra, khóe miệng Thẩm Trường Thanh nổi lên một nụ cười lạnh. Chỉ nhìn từ khí tức, quỷ quái cấp sát xuất hiện khoảng mười mấy con. Nếu không có trấn thủ sứ tọa trấn, chỉ bằng vào mười mấy con quỷ quái cấp sát này, đã có thể dễ dàng tàn sát cả thành, lượng lớn khí tức âm tà bùng nổ. Cơn lạnh lẽo đáng sợ tràn đến. Trong thành, toàn bộ thủ quân cùng với người của trấn Ma Ti, sắc mặt đều thay đổi hẳn. Quỷ quái cấp sát. Không ổn, yêu tà quy mô tiến công, tuyệt đối không thể để chúng nó tiến vào thành Phá Sơn. Loạn rồi. Mọi người đều loạn rồi. Một con quỷ quái cấp sát đã đủ đáng sợ, mười mấy con quỷ quái cấp sát, chính là tương đương với hơn 10 vị cường giả cấp bậc tông sư. Hơn nữa, tông sư bình thường, ở trong cảnh giới ngang nhau, so với quỷ quái mà nói yếu hơn một phần. Hôm nay mười mấy con quỷ quái cấp sát xuất hiện, nếu muốn 100% trấn áp xuống, chỉ sợ cần trừ ma sứ cấp thiên cùng số lượng mới được. Nhưng mà, trong thành Phá Sơn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có cách nào lấy ra hơn 10 vị trừ ma sứ cấp thiên. Trong nha môn, sắc mặt tri phủ thành Phá Sơn đã trắng bệch. Mười mấy con quỷ quái cấp sát, trấn thủ sứ của trấn Ma Ti có động tác hay không? Có thể phá giải khốn cục trước mắt, cũng chỉ có trấn thủ sứ. Một bộ đầu phía dưới lắc đầu, đến nay chưa từng thấy trấn thủ sứ xuất hiện. Xong rồi. Tri phủ thành Phá Sơn ngã xuống trên ghế. Mười mấy con quỷ quái cấp sát vây thành, nói không chừng sau lưng còn sẽ có yêu ma xuất hiện. Chuyện mấy ngày hôm trước cường giả trấn Ma Ti quy mô rời khỏi, hắn cũng biết được, hôm nay, có lượng lớn yêu tà vây khốn, nếu không có trấn thủ sứ ra mặt, thành Phá ngay tại trước mắt. Bộ đầu cũng là sắc mặt lo lắng, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phù! Đợi một chút nữa, xem tình huống rồi nói sau, đám người Quý Thiên Lộc không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Tri phủ thành Phá Sơn xua tay, miễn cưỡng trấn định. Hắn hôm nay chỉ muốn lập tức rút lui ra ngoài, dù sao vị trí tri phủ tuy tốt, nhưng so sánh với tính mạng của mình, vẫn không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là, trước mắt thành Phá Sơn bị yêu tà vây khốn, mình có năng lực chạy đi đâu? Điều duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện trấn Ma Ti có thể giải quyết chuyện này. Ô ô! Trong trấn Ma Ti, Thiên Khôi bất an đi qua đi lại. Thỉnh thoảng, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối tăm xuống, dự cảm không lành cũng bao phủ xuống. Hung thú tàn bạo không sai. Nhưng khí tức âm tà, đối với bất cứ sinh linh nào cũng là một cái uy hiếp. Trong sân, Thẩm Trường Thanh đột nhiên bước ra một bước, thân thể trực tiếp bay lên không trung, giống như thần linh, từng bước một đi về phía bầu trời. Lăng không hư độ. Thất tinh đạp không bộ đại thành. Si mị võng lượng, tru tà su tị. Thanh âm hùng hồn từ trong miệng hắn truyền ra, nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ thành Phá Sơn. Mọi người ở lúc nghe được thanh âm, đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được một mảng lôi quang chói mắt bùng nổ ra, lực lượng sấm sét mênh mông cuồn cuộn giống như sóng triều, thổi quét về phía bốn phương tám hướng. Sấm sét mênh mông cuồn cuộn, chí cương chí dương. Những khí tức âm tà ban đầu bao trùm thành Phá Sơn, ở trước mặt luồng lực lượng sấm sét này, trong giây lát tan rã ra. Một cảm giác ấm áp xuất hiện ở trong lòng mọi người. Đợi tới lúc lôi quang tiêu tán, bọn họ liền thấy được Thẩm Trường Thanh đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, toàn thân đồ tím, tựa như thần tiên tới phàm trần. Đó là ai? Không ít người đều chấn động, ngoài ra sắc mặt nghi hoặc không thôi. Bọn họ chưa từng thấy diện mạo thật sự của Thẩm Trường Thanh, hơn nữa cách nhau khá xa, không nhìn được quá rõ ràng. Nhưng, đối với người Trấn Ma Ti mà nói, khuôn mặt đó quá quen thuộc. Là Thẩm Trưởng Lão. Thẩm Trưởng Lão ra tay rồi. Có Thẩm Trưởng Lão đến, yêu tà tất diệt, có trừ ma sứ hoang hô, sĩ khí vốn hạ thấp cũng nháy mắt phấn chấn hẳn. Ở lúc này, mặc kệ người đến có thân phận thế nào, chỉ cần có cường giả đứng ra, cho bọn họ thấy được hy vọng, xua tan sự sợ hãi trong lòng, như vậy chính là người sùng kính nhất trong lòng. Với lại, danh tiếng bản thân Thẩm Trường Thanh ở phủ Nam U không nhỏ, ở trong trấn Ma Ti thành Phá Sơn, thanh thế càng như mặt trời giữa trời. Hôm nay đối phương hiện thân, chẳng khác nào khiến người của trấn Ma Ti ăn một viên thuốc an thần. Lực lượng bùng nổ xua tan khí tức âm tà, đôi mắt màu tím của Thẩm Trường Thanh nhìn đám đông yêu tà vây thành, thanh âm uy nghiêm to lớn một lần nữa vang lên. Yêu tà loạn non sông đại tần ta, chúng ta thân là người tần, nên lấy càn quét yêu tà làm nhiệm vụ của mình, mọi người từ giờ khắc này trở đi, hộ tống bản quan toàn lực tiêu diệt yêu tà. Dứt lời, hắn đánh ra một chưởng vào hư không. Chưởng cương khủng bố đánh xuống, một con quỷ quái cấp sát ngoài thành, dưới tình huống không có bất cứ gì ngăn cản, bị lực lượng này mạnh mẽ gạt bỏ. Chương 630, trường đao ra khỏi vỏ, sấm sét đột nhiên nổi, một màn như thế, lập tức khiến sĩ khí vốn cất cao rất nhiều, trở nên càng thêm trào dâng. Tiêu diệt yêu tà, ở ngay lúc này. Giết! Toàn bộ trừ ma sứ đều hành động, đồng thời quân đội phòng thủ trong thành bắt đầu tạo thành quân trận. Phối hợp người của trấn Ma Ti, lao đi nghiền nát yêu tà. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, hóa thân ban đầu chấn nhiếp yêu tà ở bốn cổng thành, đều hóa thành lực lượng tinh huyết thuần túy, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Qua một trận chiến đấu, toàn bộ lực lượng tinh huyết đều đã tiêu hao không ít, nhưng còn chưa tới mức hoàn toàn tán loạn. Há mồm nuốt vào, Thẩm Trường Thanh hấp thu lại toàn bộ bốn giọt tinh huyết cùng lực lượng tinh thần bên trong ẩn chứa. Ngay sau đó, bàn tay nứt ra, lại có bốn giọt tinh huyết mới xuất hiện, hắn vung tay, bốn giọt tinh huyết hóa thành luồng hào quang, lao về phía bốn cổng thành. Đợi tới lúc hạ xuống, một lần nữa biến thành hóa thân. Làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh lúc này mới từ trên không hạ xuống, về tới trong sân. Hiện nay, khí tức âm tà bị đuổi đi, bầu trời vốn tối tăm cũng một lần nữa trở nên sáng ngời. Ta xem. Các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu sự chuẩn bị ở sau? Sắc mặt hắn bình tĩnh, không có quá nhiều lo lắng đối với cục diện trước mắt, đừng nhìn bây giờ yêu tà công thành rất nhiều, hơn nữa thành Phá Sơn địa thế rộng lớn, chỉ có một mình, rất khó làm tới mức đầu đuôi chiếu cố. Nhưng, chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn, hắn có thể một hơi chế tạo ra mấy chục hơn trăm hóa thân. Mà thực lực mỗi một hóa thân, đều không kém gì võ giả tông sư hậu kỳ. Thậm chí, so với tông sư hậu kỳ tầm thường còn mạnh mẽ hơn vài phần. Đây là chỗ đáng sợ của thân thể tiến vào giai đoạn đại tông sư. Nếu nói, tông sư đỉnh phong, có thể miễn cưỡng làm được một người thành quân. Như vậy Thẩm Trường Thanh bây giờ, trừ phi là có cường giả cảnh giới ngang nhau, bằng không, chỉ bằng vào số lượng, đã rất khó tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. 10 vạn đại quân cũng tốt. 100 vạn đại quân cũng thế. Sau khi chất lượng đến trình độ nhất định, số lượng là rất khó có khả năng gì bù lại nữa. Cho nên, hắn bây giờ không vội một chút nào, yêu tà muốn tới thì tới, nếu là từng chút một thử giống như bây giờ, vậy mình sẽ chơi với đối phương. Cùng lắm thì tiêu hao thêm vài giọt tinh huyết mà thôi. Chỉ cần ở trước khi tinh huyết hoàn toàn hủy diệt, một lần nữa thu về, như vậy tiêu hao bổ sung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ảnh hưởng sinh ra, cũng chỉ là ngắn hạn thực lực giảm xuống, sau đó vẫn có thể bổ sung lại. Ngoài thành, đại chiến nhấc lên. Thành Phá Sơn làm trọng địa, số lượng quân đội phòng thủ tự nhiên là không ít. 5 vạn đại quân đều tính là tinh nhuệ, lúc tạo thành quân trận, vậy càng là sát khí ngút trời, không phải yêu tà tầm thường có khả năng ngăn cản. Cùng lúc, còn có người trấn ma ti từ trong đó ra tay, khiến uy lực quân trận càng cường đại thêm rất nhiều. Phải biết rằng, trong quân tuy phần lớn đều là người thường, nhưng không thiếu cao thủ một chút nào cả, đặc biệt một ít tướng lĩnh, thực lực không yếu hơn người của trấn ma ti bao nhiêu. Hôm nay chiến đấu nổi lên, liền có thanh thế lớn bùng nổ, lực lượng sấm sét, người vừa mới ra tay chính là Thẩm Trường Thanh nhỉ. Vĩnh Sinh Minh chủ nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng âm thầm ngưng trọng. Kết hợp tin tức ban đầu đạt được, hắn không khó nhìn ra, người ra tay kia chính là Thẩm Trường Thanh. Lúc này, mấy người khác, sắc mặt cũng có thêm một ít biến hóa, lực lượng sấm sét chí cương chí dương, không ngờ trong nhân tộc thế mà có cường giả tìm hiểu ra thủ đoạn như vậy, cái này đối với tộc ta mà nói là một sự uy hiếp không nhỏ, người này nhất định phải chết. Một người trong đó giọng điệu lạnh nhạt như băng. Lực lượng sấm sét, nghiêm khắc mà nói coi như là khắc tinh của yêu tà nhất tộc. Trong nhân tộc có người tìm hiểu ra thủ đoạn như vậy, đối với yêu tà nhất tộc mà nói, là một tin tức xấu. Vĩnh Sinh Minh chủ gật đầu, đại nhân yên tâm, chúng ta ra tay, hắn tuyệt đối không có đường sống. Nhìn từ khí tức trước mắt Thẩm Trường Thanh bùng nổ, đối phương quả thật ở giai đoạn trấn thủ sứ cấp hầu, tuy rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức vượt qua bản thân đoán trước. Cho nên, hắn cũng không có lo lắng quá lớn về đối phương. Chỉ cần đám người mình ra tay, Thẩm Trường Thanh là nhất định phải chết không thể nghi ngờ, cảm thụ được dao động chiến đấu ngoài thành. Thân thể Vĩnh Sinh Minh chủ đột nhiên bay lên không trung, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo từ trên người hắn sinh ra, như cơn lốc từng chút một mở rộng lan tràn ra phía ngoài, quấy động gió mây biến sắc. Trong lúc nhất thời, núi đá chấn động, có tảng đá lăn xuống, lại có cỏ cây chịu dẫn dắt, không chịu khống chế bay tới, sau đó ở lúc chạm đến cơn lốc, dễ dàng bị nghiền thành bột phấn. Lực lượng trấn ma ti đã thử tương đối rồi, mấy vị đại nhân, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Lời nói lạnh như băng vang lên. Vĩnh Sinh Minh chủ đột ngột lao xuống hướng về phía thành Phá Sơn. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều trực tiếp hiện ra bản thể yêu ma của mình, toàn bộ lực lượng đồng loạt bùng nổ. Âm, một luồng khí tức âm tà so với mười mấy con quỷ quái cấp sát ban đầu bùng nổ ra càng mạnh hơn nữa, nháy mắt xông thẳng lên trời, giống như ma thần khủng bố phun ra nuốt vào thiên địa phong vân, lay động diện tích trăm dặm chấn động không thôi. Phong vân biến sắc. Mây đen cắn nuốt thiên địa. Địa giới trăm dặm, đã lâm vào trong bóng tối tuyệt đối. Chỉ có chỗ thành Phá Sơn giữ lại được một tia sáng, chương 631, trường đao ra khỏi vỏ, sấm sét đột nhiên nổi, hai, ở lúc khí tức đáng sợ như thế bộc phát ra, Quý Thiên Lộc vốn đang bế quan chữa thương, đột nhiên mở đôi mắt ra, bên trong tràn đầy biểu cảm kinh hãi. Nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp từ trong trạng thái bế quan rời khỏi, sau đó tới trong sân chỗ Thẩm Trường Thanh. Thẩm trưởng lão. Quý trấn thủ đến rồi. Nhìn người tới, Thẩm Trường Thanh không có gì bất ngờ. Luồng khí tức dao động mạnh mẽ cách nhau khá xa kia, hắn cũng cảm thụ rõ ràng.